ta là anh em một nhà, cùng sống tươi mãi nhà nhân sinh. Bạn thử hỏi chúng tôi là ai, bạn thử hỏi chúng tôi là ai. Chúng tôi là một nhà nhân sinh, chúng tôi là một nhà nhân sinh. Bạn có biết chúng tôi làm gì, vì tương lai ngày mai tuổi trẻ, vì cuộc đời còn lắm đau thương, vì mầm xanh vô vàn đạo pháp mà chúng tôi lên đường tiến bước, cùng chúng ta tô đắm cuộc đời. Bạn có biết chúng tôi làm gì, vì một em bé lang thang không nhà, vì một cô già bơ vơ đói rách, vì một ánh mắt còn lắm đau thương mà chúng tôi lên đường tiến bước, cùng chung tay tô đắp cuộc đời. Nhân sinh ơi, nhân sinh ơi, những trái tim cùng chung nhịp đập, những tâm hồn hiến dâng tuổi trẻ, những tình người sưởi ấm đêm đông mà chúng tôi lên đường tiến bước, cùng chung tay tô đắp cuộc đời. Trên hòa thượng vị chủ và cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào tối hôm nay chúng ta không có duyên lành lại có một buổi chia sẻ nhân ngày ta tu tập bát quan trai tại chùa chúng ta. Chùa của chúng ta ở nơi này là một trong những chùa gọi là đẹp nhất á, nghĩa là nhìn vô chánh điện khang trang ở phía sau đâu ra đó. Thì chúng ta hồi nãy thầy đến thì cũng hơi ngạc nhiên, tính đâu chúng chùa mình đông lắm nên mới xây dựng được lớn đây, ai ngờ chúng chùa mình có hai vị à. Nên điều đó chúng ta mới thấy là chùa xây dựng khang trang, chúng ít, thì chúng ta thấy được là hòa thượng nơi này tâm huyết với cái nơi già lam của mình như thế nào. Nghĩa là ít người chứ cực khổ lắm, nghĩa là phải lo lắng rồi nào vật tư vật liệu rồi xây dựng vân vân, tất cả cái nhiều năm nhiều tháng, nói chung một tấm lòng của một cái vị tu sĩ thực hiện tâm Bồ Tát. Miễn sao có cái ngôi già lam, ngôi chùa khang trang cho quý vị đến đây tu tập. Vì thấy cái chùa xây dựng lớn đây mà bây giờ cũng muốn thành nhỏ, thấy không? Mình còn chỗ ngồi phải ngồi ngoài sân tuốt tuốt ở ngoài nữa, mình thấy lớn nhưng mà trở thành nhỏ đó. Nếu mai mốt mà có xây nữa, xây bự gấp hai vân vân mới ngồi hết, chứ bình thường ngồi đâu hết, phải không? Do đó mà chúng ta hãy tri ân đến hòa thượng viện chủ nơi đây, một đời tâm huyết đã làm nên cảnh già lam để chúng ta có chỗ công phu bái sám tu tập. Nhất là mỗi tháng hòa thượng đều tổ chức cái buổi bát quan trai cho chúng ta tu tập. Thưa quý vị Phật tử, chúng ta sống ở trên thế gian này thì Đức Phật dạy là chúng ta không sống mãi đâu, chúng ta sẽ đi theo cái bước đường gọi là bước đường sanh tử luân hồi, truyền miên qua nhiều kiếp. Thì trên bước đường sanh tử luân hồi đó, chúng ta trực nhận ra khi bất kỳ chúng ta sanh ra ở nơi đâu thì nó đều lưu dấu lại những nơi đó, nó đều lưu lại những cái kỷ niệm vui buồn, nó lưu lại những cái sự việc xảy ra ở trong kiếp sống nhân sinh. Và mỗi khi chúng ta một lần sanh một lần tử á, thì con người rất là đau khổ. Đau khổ thứ nhất là đấu tranh đối với cuộc đời này. Đau khổ thứ hai á, là chúng ta phải mất hết những cái mà chúng ta dành dụm được ở trong cuộc đời này, chúng ta phải ra đi. Và cái sự ra đi là một điều tất yếu của kiếp người. Và tất yếu hơn nữa là sự ra đi đó không mang theo cái gì cả. Chúng ta làm quần quật cả đời, đấu tranh, giành giật, có khi nha, phải mua gian, bán lận, có khi nha, còn phải hãm hại người ta, có khi phải ăn cắp, ăn trộm, có khi phải lừa đảo nên chúng ta mới được cái đồng tiền. Có khi chúng ta làm chân chính, nói chung bỏ công cán ra rất nhiều, nhưng mà cuối cùng quý vị, những cái gì chúng ta làm được, chúng ta gặt hái được ở tại thế gian này, chúng ta đều bỏ lại hết, không mang đi cái gì cả. Tốn công cả đời, tâm huyết cả đời, cuối cùng bỏ lại hết, không mang theo qua cảnh giới phía bên kia được. Như vậy thì đối với cái người con Phật á, lấy cái trí tuệ lên hàng đầu, thì tất cả các chùa của hệ thống Phật giáo có cái câu là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không lấy của cải tài sản vật chất làm sự nghiệp. Tại vì của cải tài sản vật chất có còn rồi cũng mất, không bền không chắc, nó đến một chút rồi nó sẽ ra đi. Nếu đến một chút nó không ra đi thì chúng ta sẽ ra đi bỏ lại nó. Đó là quy luật tất yếu của cuộc đời này. Mà cái trí tuệ của con người mới nhìn thấy được điều đó, chứ các cái con vật nó không thấy được điều đó. Con người mình có đầy đủ tư duy, trí tuệ nên ta nhìn ra thấy được điều đó. Nên từ đó quý vị, trong nhà Phật á, ta mới do tư duy, do thấy được những cái điều mà cái gì chúng ta có thể để lại, có gì chúng ta có thể mang theo. Như vậy thì trong cái đời sống này, người ta không quá khổ tâm với những cái có rồi mất, mà người ta bắt đầu chú ý tới những cái mà chúng ta mang theo trên bước đường sanh tử luân hồi, và những cái giúp cho chúng ta thoát khỏi những nẻo sanh tử luân hồi để trở thành bậc thánh nhân. Thì những cái đó người ta chú trọng ưu tiên lên hàng thứ nhất, chứ không như mọi lần là chúng ta sẽ chú trọng những cái mà nó không bền không chắc ở tại thế gian này. Có thể nó đem lại cái niềm vui cục bộ cho mình, như tiền bạc của cải, rồi vợ chồng con cái, nhà cửa, đất đai ruộng vườn, chức vụ danh lợi trong xã hội này, kể cả tấm thân này sửa tới sửa lui làm cho nó đẹp lên vân vân, nhưng cuối cùng cũng phải thiêu, phải đốt, cũng là để trả về với cát bụi. Do đó mà Đức Phật dạy ở trong kinh, chúng ta nhận biết những điều đó, và chúng ta nhận biết, chúng ta sáng ra nhận thức được những điều đó. Nhưng mà những điều đó chưa phải là của mình. Những điều mà Đức Phật dạy đó là cái kiến giải của chư Phật, có nghĩa là Phật tri kiến, chứ không phải của mình. Bây giờ dường như là kinh á là của Đức Phật thuyết, chứ đâu phải kinh của mình. Thỉnh kinh, mình thỉnh kinh bộ kinh, mình đem về thỉnh qua cuốn kinh Pháp Hoa 54,000, đem về mình nói cuốn kinh của mình. Thực ra cái giấy của mình thôi, còn tất cả nội dung bên trong là của Phật thuyết, chứ không phải của mình. Mà của đã là của Phật thì chúng ta không đem theo được, của người khác phải của mình. Cái gì của mình mới đem theo được. Bây giờ mình nói cái nhà là của mình, mà không phải nhà của mình, nhà mượn của người ta. Họ mượn của ai? Mượn của một con mình á. Khi chết nó lấy lợi. Tại vì khi mình sanh ra, bởi vì cái nhà đó không phải là của mình, của ba mình, của người khác. Khi chúng ta mua sắm hoặc là chúng ta thừa kế, thì sau khi đó chúng ta ở thời gian, thì chúng ta để lại cho người khác, trả lại người khác, thì cái đó không phải là của mình, mà của người khác. Cái của mình là cái nó theo mình trên bước đường sanh tử luân hồi, đi đâu nó cũng theo hết, và mãi mãi về sau nó theo mình. Như vậy thì những cái mà ta biết được, những cái ta học được, những cái ta lấy được đó là của trên tay của những người khác, thì là của người khác, phải là của mình. Nên ở trong nhà Phật á, ta xác định lại cái gì của mình đó, cái gì Thì cái gì của mình đó là những cái pháp hành của chính bản thân mình hành, chứ không phải là trên cái pháp học. Pháp học là của người khác, pháp hành là của mình. Bây giờ ví dụ nha, Đức Phật dạy á, là ông ta muốn có phước lành ta phải bố thí. Thì cái lời dạy đó là lời dạy của Phật, nhưng mà cái bố thí là cái của mình. Bây giờ ví dụ như á, mình cho người ta 1 kg gạo, coi cái của mình, nó phước của mình chứ không phải của Phật. Nhưng mà cái dạy cho ông ta bố thí á, thì đó của Phật chứ không phải của mình. Như vậy thì lời dạy trên lý thuyết, trên kinh sách, là trên văn đĩa là của người khác, phải của mình. Thì cái pháp hành mới là cái của mình. Nên á, Phật tử xác định được chỗ này, quý vị bắt đầu người ta nương vào pháp hành để ta hành. Hành được cái gì bắt đầu người ta hành. Thì đối với người Phật tử cư sĩ tại gia, những cái pháp hành nào mà đem lại phước báo công đức thù thắng nhất cho mình, bắt đầu người ta làm cái gì, ta rình người ta làm mật hạnh mà chúng ta làm, rồi ta làm từ từ để được cái đó nó tích lũy lên dài dài lên cao. Như vậy đối với người Phật tử tại gia, ta thực hiện cái pháp hành gồm những pháp nào mà đem lại phước báo công đức thù thắng. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta chiếu theo kinh sách của nhà Phật thì chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, để quý vị thấy là những cái pháp hành này là những điều phước báo công đức mà nó theo mình vĩnh viễn những kiếp về sau, cho đến khi chúng ta thành Phật luôn. Còn vàng bạc của báo ông chồng hay là vợ hay là con quý vị theo ta mấy năm, mà tối đa mấy chục năm cũng bỏ ta thôi, hoặc là ta bỏ họ, không bền không chắc. Nên Đức Phật cảnh báo, cảnh tỉnh cho chúng ta ở trong cái bài kinh Kim Cang, tức là bài kinh Đại Thừa Kim Cang Bát Nhã. Đức Phật dạy là nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điện, ưng tác, như thị quán. Tất cả những cái gì hữu di, tức là mình thành nhìn thấy, mình nghe được, mình ngửi được, mình nếm được, mình sờ được, thì cái đó như một giấc mộng. Mộng là giấc mơ mà không có thật. Như là quyển, quyển tất nhiên là nó dối. Như mộng, như quyển, như bào ảnh là như cái bọt bong bóng vậy đó, bọt bóng xà phòng á. Như bào ảnh, như lộ là như cái giọt sương ở trên cành á, nắng chiếu nó sẽ tan, nó đẹp lắm nhưng mà nó tan. Sắc đẹp mà giống như giọt sương vậy đó. Tài sản mà giống như giọt sương, nó lung linh, nó đẹp lắm, nắng chiếu xuống hào quang, chiếu hồi khô mất, như giọt sương thôi. Như cái bong bóng mà thấy nó bay đẹp vô cùng, và nó biểu diễn bay bóng đẹp vô cùng, bể bóc rồi hết. Như lộ á là như giọt sương, như điển chớp giống hệt như á là trời mưa á, nhá cái hay tắt. Thì đời sống con người mình cũng vậy, nhá cái hay tắt. Hồi nhá là sinh ra tại bệnh viện á, tắt đi chỗ lò thiêu Bình Hưng Hòa, chỉ đúng địa chỉ luôn. Hỏi nhá chỗ nào, tắt chỗ nào? Nhá chỗ bệnh viện Từ Dũ, tắt chỗ Bình Hưng Hòa. Ai vậy à? Không phải bệnh viện Từ Dũ thì cũng phòng hộ sinh nào đó, không phải Bình Hưng Hòa thì cũng phải lò thiêu nào đó thôi à. À, hoặc tới nghĩa địa là cùng mà. Có nhá có tắt, điển chớp á. Ai vậy à? Bây giờ đang nhá nè, chưa tắt. Hỏi chừng nào tắt? Chừng nào hết viên trận tắt. À, quý vị mà tắt đem theo gì? Bắt đầu chúng ta kiểm tra lại những cái mà chúng ta đem theo được trên những bước đường sanh tử luân hồi, chứ không phải chúng ta kiểm tra được những cái chúng ta có sở hữu trong kiếp sống này. Nên coi nhà Phật quý vị không cần kiểm tra những cái có sở hữu. Có sở hữu tất nhiên là cái ngã sở. Ngã là tôi là ta, ngã sở là cái của tôi thì của ta. Cái sở hữu mình học ngoại ngữ hoặc là học tiếng Việt biết là cái sở hữu. Sở là cái bên ngoài nó mang theo mình là của. Như vậy thì người ta không kiểm tra tới những cái của đó, tại vì cái của đó là mượn tạm thôi, nó không phải là thật. Đâu quý vị một ngày nào đó đi đám ma, mua cái ống dòm để ý, lúc người ta tắt hơi á, liệm á, trước khi liệm có vụ thay đồ phải không? Đó đó, chỗ đó bắt đầu mua cái ống quay phim về quay e ăn dâu nó ra nó gỡ. Sạch nhách. Tin không? Không tin mua máy quay phim quay thử coi. Còn cái gì mà để lại? Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. không còn để lại gì chứ nha. Trước cũng u minh, sau cũng u minh thôi. Quý vị cứ có Phật pháp, cái con đường sáng mở tâm khai trí cho tất cả chúng sanh, và chúng sanh nương vào đó. Vậy thì cái gì mang theo mình đó quý vị? Pháp hành là cái mang theo. Nha quý vị. Như vậy thì chứ không phải pháp học là cái mang theo, mà cái gì mà chúng ta hành ở trong cuộc đời này, trong đời sống người tu của người cư sĩ đó quý vị, thì cái đó chính là cái mang theo á, chứ không phải là cái pháp học. Pháp học đây biết được, nghiên cứu được trên lý thuyết thôi. Như vậy thì ai mà tu tập có cái gì thiên về pháp hành càng nhiều thì được lợi cho bản thân mình càng nhiều. Do đó mà chúng ta có học, chúng ta về nhà chúng ta hành trên những pháp hành. Vậy thì những pháp hành nào đối với người cư sĩ tại gia có gì? Vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên 6 pháp hành thù thắng của người cư sĩ A Di Đà Phật. Nhiều pháp hành lắm nhưng mà 6 pháp thù thắng thôi. Chứ nhiều pháp chúng ta thống kê lại thì được 6 pháp thù thắng, tức là 6 pháp di diệu. 6 pháp có thể là hơn tất cả những pháp khác đó có gì. Cái thứ nhất á là lễ nghi. Cái thứ hai á là ta công phu và tu tập. Cái thứ ba á là bố thí cúng dường. Thứ tư á là trai lạc. Thứ năm là công quả. Thứ sáu là hộ trì chánh pháp. 6 pháp hành sẽ mang theo phước báo và công đức trên bước đường tu tập ta, từ từ qua những kiếp sau không bao giờ mất. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Nào mình không thấy đâu, nhưng mà tới chừng gặp tai gặp nạn rồi cái phước đó ta mới đem ra. Tới chừng mà chết xuống rồi quý vị, phán quan đòi hỏi móc cái sổ tội sổ phước ra nó mới quan trọng. Còn sống đời này không thấy gì chứ á, làm rồi cái rồi à. Ví dụ như cái cô kia không có tiền đi bệnh viện, cho 100.000 sao thấy cho rồi không thấy gì chứ. Nó chạy vô nhà băng của Tây Phương á, chạy vô đó rồi ở đó đó, càng ngày càng lời đó. Vô cái nhà băng của A Lại Gia Thức Mệnh đó rồi, qua kiếp sau, bây giờ ví dụ nha, hòa thượng đây cất chùa, mình rình rình cúng dường 200.000 tiền xây dựng quá gì, qua kiếp sau sanh ra quá gì gia đình đại gia, tiền mà xài á quá gì xài không hết, tiền bỏ vô á mà nó lụa nó rách túi chứ á, nhiều quá quá gì nó bung cái túi vậy. Rồi tay chân mình nhìn vô nó láng bóng à, biết sao nhỏ lớn kiếm tiền không, ốc ốc kia mòn chứ, láng bóng mà nhìn vô không biết ốc kia gì chứ, sanh vô nhà vậy đó, phước báo. Nào quý vị, vô nhà toàn là tiền không à, cầm tiền ngán chết luôn á, cầm tiền nhầm khi á, hai túi mình nó cho nó còng lên, nó rách túi bung túi, nhưng tiền để vô không có chỗ để bung túi á, quý vị biết là quả báo á, thấy không, bố tí cũng dường xong là quả báo là, nên á, pháp hành nó đem lại cái phước báo, đem lại công đức của mình trên bước đường sanh tử luân hồi của vị. Mình sẽ gặp là Phật pháp mình tu, mình sẽ được trang hoàng cảnh giới nhờ cái phước báo đó. Và chính trong cuộc sống này nhờ phước báo nó chụp xung quanh mình như một cái lồng vậy đó, chụp bích mình. Cái quả báo của cái nhân của kiếp trước nó đến, nó gặp cái phước báo này nó dội ngược qua ra. Rồi ngoài ra chúng ta có công đức, tức là tự thân ta trang nghiêm, tức là đạo lực á. Có đạo lực rồi, nếu mà những cái nghiệp ác làm ở trong quá khứ nó đụng vào tới cái đạo lực của mình thì nó cũng tan luôn. Tại đạo lực của mình đó là nó như kim cương, cứng như sắt đá, đụng vào nó tự bể. Là người có đạo lực tức là có sức tu. Đạo lực chính là công đức của mình đấy. Còn phước báo là cái mà chúng ta san sẻ làm cho những người khác. Như vậy thì chúng ta có 6 cái pháp hành đem lại phước báo công đức thù thắng này. Thì pháp hành thứ nhất là lễ nghi. Lễ nghi là gì? Lễ ví dụ như ở trong đạo Khổng nhân lễ nghĩa chí tính là đó trong đạo Khổng. Thì cái chữ lễ trong đạo Phật Khổng có nghĩa là sự tôn kính, kính trọng, là chữ lễ. Người này có giữ lễ tức là có sự giữ sự tôn kính, sự cung kính. Thì chữ lễ của nhà Phật cũng mang cái ý nghĩa đó, tức là cái bên ngoài thể hiện sự cung kính. Cung kính với ai? với thầy cô, tức là với những người tu sĩ. Cung kính với ai? Cung kính với bậc thiện tri thức. Cung kính với ai? Cung kính đối với người lớn tuổi. Cung kính đối với cha mẹ của mình. Và chúng ta tôn trọng tất cả mọi người và mọi loài xung quanh. Đó là chữ lễ nghi của nhà Phật. Thì chữ lễ nghi nhà Phật á, cái trong tâm ta cung kính, thể hiện hình thức của sự tôn kính thì gọi là lễ nghi. Nghi là nghi thức, lễ là kính trọng bên trong. Vậy thì bên trong chúng ta á, là cung kính tôn kính, bên ngoài thể hiện ra hình tướng. Như vậy thể hiện ra hình tướng sao? Gặp nhau chào, gặp quý thầy chào, gặp Phật lại, gặp tượng xá, vân vân. Thì chính cái hình tướng ở bên ngoài mình gọi là thủ lễ, là mình giữ lễ. Cái này á, quý vị công đức cực kỳ. Tại sao? Tại vì cái chữ lễ này mình có thủ lễ thì mình mới có công đức của sự khiêm hạ của tâm. Khiêm hạ là gì? Là hạ mình xuống á, lễ mình cung kính, mình bộc lộ ra phía bên ngoài, thì chúng ta sẽ được cái công đức của sự khiêm hạ. Ở trong cái căn bản phiền não thì có chữ mạng. Tham sân si mạng nghi ác kiến. Thì cái chữ mạng là ngã mạng, làm tổn hại công đức của mình. Mình thấy mình là ngon, mình là chùm, mình là hơn hết quý vị. Thì làm cho tan cái ngã mạng này nhờ cái lễ nghi này nè. Lễ là kính trọng, nghi là bộc lộ ra bên ngoài hình tướng, làm cho tan cái tâm ngã mạng mình đi. Ví dụ như mình gặp quý thầy, mình cúi đầu mình xá gục xuống đây nè, A Di Đà Phật đó quý vị, có nghĩa là mình hạ mình xuống. Gặp Phật mình phủ phục năm dốc giao sát đất mình lại, mà trong lòng mình kính trọng nha, chứ không phải lễ hình tướng bên ngoài. Đã nói là lễ nghi rồi, lễ là kính trọng với bên trong, nghi là cái hình tướng phía bên ngoài. Kể cả hai cái đó luôn mới gọi là lễ nghi của nhà Phật. Chứ không phải mình lại mình lên mà mổ trong lòng không có miếng kính trọng nào hết trơn á, thì cái đó không phải là lễ nghi, mà đó là nghi thức thôi chứ không phải là lễ nghi. Nghi thức khác với lễ nghi. Cái lễ nghi mới đem lại công đức ở trong tâm, thù thắng trong tâm. Nên người nào thủ lễ càng nhiều, người đó có công đức càng nhiều ở trong tâm, gọi là công đức của sự khiêm hạ. Mà quý vị biết á, là cái bản ngã của mình làm cho chúng ta đau khổ. Khiêm hạ là mình hạ thấp bản ngã mình xuống, đi đến vô ngã, tức là duyên lành để đi đến vô ngã. Mà vô ngã chính là Niết Bàn, kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy. Vô ngã tức là Niết Bàn. Mà vô ngã là mình phải hạ cái bản ngã mình xuống cho nó tới cái chỗ nhận thức của chúng ta chức nhận ra là ngũ uẩn giai không, tức đi đến vô ngã. Mà công đức đầu tiên của đi đến vô ngã này là công đức nghi lễ. Tất nhiên là lễ là sự kính trọng, nghi là cái bên ngoài. Quý vị thấy mười hạnh phổ hiền Bồ Tát không? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Thì cái công đức đầu tiên của mười hạnh phổ hiền Bồ Tát là lễ kính chư Phật. Quý vị có chữ lễ không? Lễ kính tất nhiên là trong lòng mình tôn kính chư Phật. Mà ở đây chẳng những tôn kính chư Phật, mà chúng ta tôn kính cả Bồ Tát, Thanh Văn, Viên Giác, các thầy tỳ kheo, các chú Sa Di, bạn đạo, những người lớn tuổi, cha mẹ, anh em, tôn kính con người, tôn kính tất cả con vật, người ta đều tôn trọng hết. Tôn trọng sự sống, tôn trọng mạng sống, pháp giới chúng sanh, giai hữu Phật tánh, người ta đều tôn trọng hết quý vị. Thì lúc đó ta được phước báo công đức vô lượng vô biên, đó là lòng khiêm hạ. Nên mình thủ lễ để gặp ai mình cũng xá chào quý vị, A Di Đà Phật, tôn kính, kính trọng. Nên ở trong kinh Pháp Hoa, phẩm thường bất khinh Bồ Tát, thì vị thường bất khinh Bồ Tát đi đến đâu cũng lại cũng xá chào, tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật quý vị. Nhưng mà cái người mình lại chưa thành Phật mà người lại đã thành rồi, đó là ai? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tiền thân của ngài là thường bất khinh Bồ Tát. Ngài đi đâu á, ngài nói tôi lại các ngài thành Phật, tôi lại các ngài, ngài thành Phật. Mà các ngài Đức Phật lại chưa thành, Đức Phật đã thành rồi. Nên công đức khiêm hạ nằm chỗ đó. Lại người ta, ta chưa thành, mình thành rồi. Vậy thì đâu phải lại người ta quý vị là mình thiệt thòi gì đâu. Mình tôn kính người ta cho cái ngã mạng mình nó tan đi, công đức khiêm hạ mà nó tăng lên, đi đến sự vô ngã chứng đắc Niết Bàn. Chứ ngã mạng mình nó lớn lắm, cái gì mình cũng chùm hết á, gì cũng cho ta, cái gì cũng cho tôi, ai cãi tôi cái là tôi giận, tôi hờn, ai đụng chạm tới tôi sân, tôi si. Nên mình kính lễ được á quý vị, mang tính nghi lễ này á, thì chúng ta sẽ đi đến cái công đức của sự khiêm hạ này. Nên gặp ai mình cũng tôn kính, chứ gặp ai mình cúi đầu chào. Nên ngày xưa á, nhớ á, là hồi nhỏ nhỏ á, ba thầy dạy á, gặp những người lớn khoanh tay xá, khoanh tay chào, à, hầu ông hầu bà. Bây giờ xong thấy hầu, mới sáng à, gặp cô Phật tử chào thầy nha, rồi xong luôn. Ít ra cũng phải chắp tay á quý vị, quý thầy cũng đâu muốn ai chắp tay xá lại mình chi. Nhưng mà mình chắp tay để chi? Để thể hiện sự khiêm cung. Nè, nghi lễ nằm chỗ này nè, đó người Phật tử công đức khiêm hạ nó tăng lên. Còn gặp với thầy ngước mặt lên góc 45 độ, ngước lên trời, hai tay quơ chào hòa thượng nha, được rồi rồi, tổ phước nè quý vị. Nghinh nghinh mặt cho cúi đầu để thể hiện sự tôn kính nè quý vị, bộc lộ ra bên ngoài hình ảnh tôn kính. Lòng tôi tôn kính lắm, ngước mặt lên đây không có tôn kính đâu. Mình nói trong lòng mình tôn kính, ở bên ngoài làm gì sao được, ở trong sao thì ngoài phải vậy. Do đó trong lòng tôn kính thì bên ngoài phải cúi đầu, và như vậy mới gọi là tôn kính chứ. Nên quý vị biết á, là chúng ta là người Phật tử tu tập á, đi ngang chùa đình am miếu người ta lột nón xuống ta, ta gật đầu á quý vị, hoặc là ta xá, thì thể hiện cái sự khiêm cung của mình đối với các bậc thánh thần, đối với các vị Bồ Tát chư Phật, à, vân vân. Rồi đối với quý thầy quý cô á, ta gặp ta xá chào A Di Đà Phật á, quý vị chào cúi đầu xuống gặp Phật ta lại, à, vân vân. Thì những cái đó công đức khiêm hạ đấy. Như đầu tiên cái nghi lễ phải tồn tại ở trong mỗi người con Phật. Chứ con Phật nó quy tam bảo rồi không biết gì hết trơn, gì gặp Phật cũng không biết lại sao, cuốc như cắn cuốc vậy. Cái nách thì kẹp cuốn kinh, còn một tay thì lại. Nghi lễ gì kỳ vậy? Nào mấy vị Phật tử mình phải biết chứ. Cuốn kinh mà đẹp kẹp nách, nên bây giờ á, mình phải có nghi lễ kinh để lên kệ, để lên chỗ cao đàng hoàng thể hiện sự tôn kính pháp. Ở bên ngoài này quý vị chúng ta, nên các nghi á, nghi lễ của Phật giáo thể hiện qua sự cúng lại, à, vân vân, thể hiện qua hình thức ở bên ngoài, lúc nói, lúc đi, lúc đứng. Bây giờ ví dụ nè, mình lên lễ Phật xá tam bảo hoặc xá hòa thượng, xá thầy là không được quay lưng đi liền, mà phải rút ra lui lại 3 bước mới được quay lưng đi. Đó nghi lễ đấy. Mình không biết đó quý vị, mổ một cái rồi xong quay dù nó đi rồi, à, quý vị không đúng nghi lễ, chưa thể hiện sự tôn kính. Bắt đầu mình xá cái mình lui lui lui 3 bước quay lại đi đó quý vị nhớ nha, chứ không phải mà quất cái ào. Nhưng mà xá xá từ từ, xá chứ không phải như là gà mà mổ lúa đâu. Xá từ từ nè nè, à, xá chứ không phải xá cái bức cái quý vị nghe gió ào. Tôi có người xá được chưa? Ờ, như lên ông tà vậy. Xá xá kỳ vậy, xá xuống thôi đây được rồi. Trời, có người rồi tôi xá kiểu này rồi xong rồi, nghi lễ kỳ vậy. À, có gì xá đây nè, đầu mình mập xuống, tay đưa xuống luôn đó, có gì rồi mập sát xuống, rồi xong lên từ từ, chậm rãi thôi, từ từ, đi đâu mà vội mà vàng mà dấp phải đá mà hoàng phải chân, từ từ đó, có gì hạ xuống từ từ, làm gì vui vui vậy. Rồi lên lại nè, sám hối 108 lại, 7 giờ sám hối, 7:10 xong, 10 phút 108 lại. Ôi ơi, lên thoát xuống, có gì thấy thương luôn. Đứng lên thoát xuống, mổ rầm rầm rầm rầm rầm rầm. À, lại từ từ, thông thả, từng lại trên xuống, phụ phục, có gì bên ngoài, bên trong tôn kính, lại từ từ. Ai bắt mình lại, à, có gì mà không thể hiện sự tôn kính đó, mình lại bị tổn phước đó. Long thần hộ pháp chư thiên nhìn xuống á, có gì, ta không có hoan hỷ cho mình đâu. Các vị á, hộ pháp không quan hỷ mình đâu. Phải lại xuống từ từ, không cần đủ 108 lại thôi đâu quý vị. Mình không có sức khỏe lại lại cũng được nữa, nhưng mà lại nào cho ra lại nấy. Chứ không phải đứng lên sập xuống, đứng lên sập xuống rồi ngồi quý vị. Có nhiều người ngồi chài bãi, ơi, nhất là Tết nhất rồi đó, vô cúng sao rồi thấy lại muốn khóc luôn. Nhìn nó vậy lại, ngồi lại mà ngồi chài bãi chứ không phải là ngồi cái kiểu mà khép khép lại chút xíu cũng được. Ôi quý vị, có nhiều bãi là hết rồi lại, vậy sao được. Nhưng mình phải là quỳ lên, nếu không quỳ nổi thì cũng phải khép khép lại, thể hiện sự tôn kính rồi chứ. Còn lên quý vị chài bãi. Nên cái nghi lễ nó từng cái một, trong lúc ứng xử, trong lúc nói, nói phải làm sao, phải dạ, phải thưa, hoặc là A-di-đà Phật. Hòa thượng hỏi cái này con khỏe không con? Dạ mô Phật con khỏe hòa thượng. Cái này khỏe không con? Khỏe. Đức cái vậy đâu phải nghi lễ gì đâu, thấy không? Cổ động lên cúng mài thắp nhang. Lên thắp nhang không quý vị? Tết nhất nữa lên thắp nhang nguyên cái cùi nhang nè. Cầm với quơ ao ao ao ao ao. Đi thắp còn nhiều cái xôm đại xuống xôm tùm lum la. Không thể hiện sự nghi lễ trong Phật giáo. Thắp nhang cũng phải nghi lễ. Thắp và thắp dựng đứng cái nhang lên thắp từ từ ở trong thắp ra. Không quý vị, thắp nhẹ nhàng đứng lên nhang thẳng băng đây nè. Thể hiện sự nghi lễ khiêm cung. Cái lương hương trước bàn Phật mà có đâu xỉa như phóng phi tiêu của này thì làm sao mà tôn kính ở đâu. Mà không tôn kính á, tam bảo quý vị bị tổn phước. Nên mình cấm nhang á quý vị. Đức Phật đang mỉm miệng cười trên đài sen bát ngát trên đó đó, đang nhìn xuống đó, nhìn chúng sanh mỉm miệng cười đó. Nên ta không phải á quý vị, cấm từ từ thể hiện sự tôn kính trong cây nhang. Mình kính trọng, mình cấm lên chứ có đâu nguyên mà chạy bãi nên nó xà tùm lum ra chứ. Quý vị thấy không? Mình thấy rồi á, cái nước nè, mình cúng vậy nè, phải thay nước đâu đó, phải rửa ly đàng hoàng. Vân vân, vì đâu ở trong toàn là nó đóng là một lớp nhất nhợt ở phía trong mà. Quý vị có thể hiện sự tôn kính đâu, cúng đó chứ đâu phải là mình làm trả nợ quỷ thần đâu. Nên cái gì vậy, cái nghi lễ để chi? Để thấy sự cái kính trọng đối với tam bảo. Mà kính trọng đối với tam bảo là từng cái sạch sẽ, từng cái kỹ càng, từng cái trang nghiêm mới thể hiện sự kính trọng. Còn bằng không á quý vị, chúng ta để tùm lum á, là kinh sách để tùm lum, quẹt tùm lum, cuốn kinh lật ra. Alo, số điện thoại cô đổi số số mấy phải không? Không có. Gọi đầu ghi vô. Ghi vô cuốn kinh luôn. Nghe thấy không? Như vậy có nghi có lễ gì đâu. Bởi vì có tôn kính gì đâu. Nên chúng ta từ cái ăn cũng mới có nghi lễ, cũng mới kính trọng nhau, nhường nhau, chia sẻ nhau ở trên bàn ăn á quý vị. Nên ta ngồi ăn trang nghiêm, tán tâm tập thội, tính thí nang tiêu, thể hiện nghi lễ của nhà Phật hết đó. Ăn không được cười. Trời ơi, ăn gì đâu mà văn hay ti tùm lum, ăn cười hả hả văn ào ào ào đấy nè. Có gì nghi lễ đâu ra. Do đó ăn á có gì nhai từ từ từ từ từ từ từ từ ăn muỗng gấp đũa vô, không có kêu lộp cộp lớp cốp, mà tính trọng người khác nên mình rất trang nghiêm thanh tịnh ở cảnh già lam. Rồi đi sao? Đi không được chạy, đi từ từ từ từ từ từ, không được chạy gì. Đi từ từ. Trước bàn thờ Phật chúng ta phải đi nhẹ nhàng, phía bên không được chiếm chánh điện mà đi lạng ngang lạng lại. Không có gì. Cái đó là những cái nghi lễ của nhà Phật, nhà người Phật tử chúng ta phải thấy phải biết. Không được thay đồ trên chánh điện, sọt áo tràng đâu, mở ra thay trước bàn Phật luôn à. Thấy không? Như vậy nghi lễ đâu ra? Mình phải né né núp núp đồ vô. Không có phòng thay thì mình phải né né ra ngoài hiên đồ. Không có gì có đâu trên chánh điện này thay. Tổn bước đó. Không hay quý vị. Nên những người nào thủ lễ, tức là lòng tôn kính, mà lòng tôn kính mình làm sao phải cho kính đáo, phải cho trang nghiêm, phải cho thanh tịnh. Mình học một số cái lễ tiết lễ nghi trong lúc xá chào, trong lúc lại, trong lúc cắm nhang, trong lúc nói chuyện, trong lúc ứng phó quý vị, thì chúng ta sẽ thủ được cái này là phước báo công đức cực kỳ. Nên mình thấy, nhìn thấy người thôi, đâu đó trang nghiêm thanh tịnh ta giữ được cái nghi lễ đó. Gặp quý thầy quý cô xá chào, cười ăn nói, nói những cái lời lẽ của ta quý vị mang tính tôn trọng kính trọng. Có những người đi làm công quả quen này nên mất cái lời nói kính trọng, lại tới chùa nói ngang hàng với ông thầy luôn, nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Quý vị quen rồi, thầy làm giùm này thầy, trời xỉa xỉa mình phải mô Phật, xin thầy làm giùm cái gì. Nếu nó không quá đáng gì, quen biết quá quý vị, dạ xin thầy làm giùm con cái gì, thì nó cũng còn nghe được được cái gì. Giật một giật hai, thầy làm giùm này cái, xỉa này. Rồi xong rồi, nghi lễ đâu ra, mới đầu vô chùa á, hồi năm trước á, chưa làm công quả, chưa cúng dường đó nhiều á quý vị, thì bắt đầu vô gặp thầy mô Phật. Còn giờ gặp thầy làm giùm ấy, xỉ tùm lum tùm la lên rồi xong rồi. À quý vị thấy không, mình vô tình mình làm tổn phước lấy mình, do mình không thủ cái nghi lễ của nhà Phật. Nên nghi lễ nhà Phật, mình là người Phật tử thì mình phải tôn kính thầy cô và tôn trọng mọi người xung quanh mình, mới là người Phật tử chứ. Người Phật tử la bài hải đứng trước cửa chùa mà chống nạnh mà la xỉa ra nghi lễ đậu ra. Quý vị, thậm chí tới nhà bếp chúng ta cũng phải tôn trọng những người làm công quả chung với mình, cho mình là trùm nhà bếp luôn á quý vị, vẫn phải tôn trọng trong cách ăn nói, trong cách ứng xử, chứ không phải muốn nạt ai nạt đâu, không phải muốn chửi ai chửi đâu. Nhằm khi ta lỡ bể cái tô, bắt đầu đồ cái thứ rồi, trời ơi, rồi hết nghi hết lễ gì hết trơn này. Thấy không? Ta lỡ bể cái tô á thì mình cũng nói nhẹ nhàng thôi, là vô chùa em phải làm cẩn thận, tại đồ là đồ của thường trụ, nên ta làm bể vì tội em phải cẩn thận rút kinh nghiệm lần sau. Nói một tiếng ta hiểu rồi quý vị, ai đâu mà chửi tam tát vô vậy đó, thì còn nghi lễ được gì đó quý vị. Đó mà quay phim lại cái, chiếu lại cái coi ra sao. Nên ta nếu mà thủ được nghi lễ đó quý vị, được phước báo công đức dữ lắm. Cái thứ nhất á là ta thủ được cái nghi lễ ở trong nhà Phật thì ta phải học, không biết hỏi thêm quý vị. Rồi bây giờ á, cái thứ hai nữa là người Phật tử phải có công phu, không có công phu không được. Công phu là gồm những cái gì? Công phu á gồm là tụng kinh bái sám, niệm Phật tham thiền. Công phu người Phật tử á, hỏi có tụng kinh không? Không biết. Có niệm Phật không? Không rảnh thầy ơi. Có ngồi thiền không? Đau cột sống không nổi. Có trì chú không? Là chú nó dính dắt mà khó thuộc không chị? Trời ơi, vậy nghe Phật tử làm gì? Ông là tu đâu, chỉ cần lại cần quỳ, lòng mình tốt được rồi. Nói đó là trên cái lý, người ta nói là những người chấp, chấp vào lại và quỳ là tu. Thì người ta nói tu không phải chỉ có lại quỳ đâu, mà tu á là chỗ nào chúng ta cũng sửa, lúc nào chúng ta cũng sửa tâm mình. Cái đó là ta đang nói tới những người chấp vào lại, chấp vào quỳ. Chứ thực ra tu á phải lại, phải quỳ, phải tụng kinh, bái sám, niệm Phật, thâm thiền. Cái đó gọi là công phu á. Nên hỏi lại quý vị có công phu không? Ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cù, cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, nhớ lấy xem kinh sám Phật ban, học cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn bâng khuâng. Nên công phu, cái thứ nhất công phu bái sám, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền. Có không? Không có hả? Về nhà lập ra danh sách làm liền đi. Chứ nói là người Phật tử mà không có công phu, phu là thiếu công đức phước báo lành đó nha. Cái đó là thù thắng á, nhờ công phu á quý vị, chúng ta mới nhớ tới con đường của Phật pháp. Nhờ mình có công phu tu tập mới nhắc nhở mình, không thôi đi tuốt luốt á. Có nhiều người là tụng kinh đâu phải tu. Vậy chứ không, tụng kinh không tu là tụng kinh làm gì? Có nhiều người là tụng kinh đâu phải tu. Nhiều người lý luận vậy đó quý vị, nhưng mà tu mà không tụng kinh là tuốt luốt, quên tu. Nên tụng kinh á, hiểu giáo lý nhà Phật, nhiếp tâm. Ngoài cái vấn đề là ta tịnh tam nghiệp ra, sáng chiều tụng kinh còn có nhắc nhở cho ta tu hành. Cái thứ hai nữa, khi ta tụng kinh á, các cái thân trung ấm, quý vị, sau khi chết á, ta chưa tái sanh, chưa giảng sanh là thân trung ấm, mà cuộc đời quen gọi là má mà bỏ giáo sắc là gì? Không có gì. Sao mà má thì mình thương quá mà bỏ dấu sắc cái là hết thương nổi, phải không? Ta chửi đồ có thứ đó, phải không? Má thì mình thương yêu thân thiện lắm, mà bỏ dấu sắc cái là sợ muốn chết luôn. À, nên mà má mà tắt hơi cái là bỏ dấu sắc, cái là sợ ma của má. Cái đó là cuộc đời mình nghiệm kỹ lại mình mới thấy cái chua xót của tình đời nằm chỗ đó đó. Con mẹ mẹ, má chết sợ ma má, không dám đi toilet luôn. Quý vị tin không? Cái đó có đó. À, nên chúng ta mới thấy là tu phải có công phu, phải lập ra cái thời gian nào mình niệm Phật ở đâu, làm như thế nào, thời gian nào tụng kinh bái sám, làm 30 sau đó quý vị đi 14-30 đi sám hối vân vân. Thì có công phu, có niệm Phật, có trì chú, có thâm thiền vân vân, thì đó ta gọi là công phu đó. Có không? Không có, cái như rồi ấy. Đó là trừ điểm mày, như là trừ bớt vậy. 6 cái công đức phước báo lành thì 120 điểm, kể cho tăng điểm 20 đi. Như vậy thì là mình không có tụng kinh công phu, bái sám tham thiền trì chú thì trừ 20, còn có 100 mà. Vậy thì có nghi lễ được 20 điểm, có công phu quý vị là được 20 điểm. Mà mình công phu giờ nào cũng được, tụng kinh nào mình thích đó quý vị. Nhưng mà những kinh nào nó phù hợp với cái pháp môn tu tập của mình thì nó hay hơn, nó mang tính chuyên môn và nó giúp cho người ta hiểu sâu về pháp môn mình hơn. Ví dụ như mình tu niệm Phật mà tụng toàn kinh mật tông không hiểu gì đâu, còn không nên. Tu niệm Phật thì người ta tụng kinh có liên quan tới niệm Phật, hoặc chí ít thì cũng dạy chúng ta đạo lý sống. Với tụng kinh niệm Phật gì đó mà tụng toàn là chữ bên Tây Tạng không biết gì. Do đó người ta lựa những bài kinh nào nó phù hợp với pháp môn của chúng ta. Chúng ta là tu tịnh độ thì tụng kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Dược Sư, rồi kinh Pháp Hoa rồi vân vân, thì nó gần với cái niệm Phật. Như vậy thì sáng chiều ít gì cũng phải hai thời, ngày hai thời lẳng lặng công phu sáng chiều. À, cái gì? Nếu ta không có rảnh tụng kinh thì ngồi niệm Phật 5 phút, lên nguyện hương xong, chí tâm đảnh lễ xong, ngồi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai muốn niệm sao cũng được, miễn nhiếp tâm. À, cái gì? Và hàng ngày nguyện với Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện con niệm tới danh hiệu của Ngài. Khi sống á, xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Khi chết con hồi hướng tất cả phước báo công đức lành con tu tập được, hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Hàng ngày phải miệng nguyện nghe, không nguyện mình quên nè. Quên tu tịnh độ à, tính đâu á là tu theo pháp khác à. Mình hàng ngày không nguyện á, mình quên Tây Phương Cực Lạc à, mà mình nhớ Nam Phương Cực Khổ à. Phải nguyện mới nhớ Tây Phương Cực Lạc, chứ không thôi nhớ toàn Tây Ninh không à. Như vậy á, thì chúng ta phải nguyện với Đức Phật A Di Đà hàng ngày để nhắc nhở tâm tu tịnh độ của mình. Như vậy á, thì chúng ta có công phu á, nên á, công phu bái sám là lễ lại đó. Công phu là tụng kinh, bái sám lễ lại, rồi trì chú, niệm Phật, ngồi thiền. Không rảnh nữa thì chúng ta cũng có công phu bằng cách lần chuỗi. Đi đâu á, sắp câu chuỗi, mà sao nè? Lần, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu vậy là một hộp. Nam mới lần qua, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có người á thì niệm 4 chàng A Di Đà Phật lần hộp. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được, không sao hết á. Phương tiện mà, mượn phương tiện nào cũng được, cái gì đó gọi là công phu bái sám cái gì. Nên á, tu hành không có công phu bái sám cái rồi, nên nó những người làm biếng đâu chịu công phu bái sám đâu. Tới giờ công phu bái sám không có gì, ngủ nướng hồi cho tới trưa luôn. Nên ở chùa hồi nãy có trao đổi với hòa thượng viện chủ á, thì hòa thượng là chùa mình là 4 thời là gian gắt nha, giác khuya nè, giác trưa 10:30 nè, giác chiều 3:30 là mông sơn thí thực nè, thời tối tịnh độ 7 giờ nè, không có thể không, bốn thời vậy là chùa mình đây là răng rắc, không bỏ thời nào chứ, bốn thời liên tục hoài hoài, vậy ngày nào cũng có chứ gì, đó là chùa. Ở nhà mình 2 thời thôi, được rồi, sáng chiều được rồi, ngày 2 thời lẳng lặng công phu từ từ vậy được có gì. Còn nếu con ở nhà con tụng 4 thời thì được không thầy? Quá tốt, sợ làm nổi, nếu làm nổi thì thôi, hay quá, đẹp quá, 8 thời cũng được, nó không sao chứ, là gì tu hoài cũng được không sao chứ, nhưng mà ít gì phải có 2 thời, chứ ở nhà mà không có thời nào chứ tuốt luốt là nó tuột luốt luôn à, đi luôn à, quên tu luôn à, ma dẫn luôn à, ma dụ luôn à, phải không? Không tụng kinh mấy ngày quý vị, mấy con ma nó dụ mất tiêu rồi, đi nhậu nè, đánh bài nè, cờ nè, số đề nè, bao lô nè, xỉu chủ nè, rồi là karaoke nè, nhậu nhẹt nè, đi chơi nè, vân vân, nhiều cái đi tuốt luốt nhờ chúng ta có tụng kinh, nhờ công phu bái sám mà nó lôi mình lại, chứ không thôi đời nó lôi đi tuốt luốt luôn. Đâu có gì thử coi, không tụng kinh công phu bái sám mấy bữa quý vị, ai mê gì là tăng cường độ mê lên, mê điện tử tối ngày ôm máy điện tử, mê bài là tối ngày đánh bài, mê số tối ngày ghiền số là do không công phu bái sám. Nên mình công phu bái sám công đức vô lượng vô biên, thấy vậy đó không có gì, nhưng mà nó tích tụ hàng ngày lên, nó mài mòn cái tội lỗi mình đi, tội mòn như đá mài dao mà không có gì. Nên cái công phu bái sám nó dính với cái sám hối trọng á, mà ông ta không hay á, mỗi khi chúng ta lên công phu bái sám, ta nhìn Phật tự nhiên lòng chúng ta tan hết những tội lỗi, ta không nghĩ tới tâm ác nữa, ta quyết không làm ác nữa, bởi vì đó là cái sám hối của tự tâm mình á. Nên nhờ công phu bái sám mà mình không làm nên những tội lỗi, tại vì mình nhìn thấy Phật, đọc kinh Phật, mình lễ lại Phật, quý vị, đó là hình thức cũng sám hối đó. Hàng ngày ta sám hối ta không hay đó, sám hối nhờ công phu bái sám mà ít làm ác hơn. Không công phu bái sám mình quên đó, quý vị, mình chiều theo cái dục tâm của cái bản ngã mình mà mình làm nhiều chuyện ác. Nên cái thứ hai á là công phu bái sám, quý vị. Cái thứ ba á là tu á thì phải có chai lạc, quý vị. Nếu mà tu á là không có chai lạc là không được. Lục thập chai cố gắng trao dồi, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chai ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Con nhà Phật hỏi có ăn chay không? Ăn nổi rồi, ăn bữa xót ruột chết ăn nổi. Nên có nhiều người tu tập bát quan chay á quý vị, 4 giờ chiều thầy xã giới móc điện thoại qua điện thoại cho là ăn dâu vợ út, có vợ út mà kiếm gì cho má ăn, cấp cứu liền vợ út. Sáng giờ đi vô chùa Phước Linh nè, Linh Phước nè, đi lên chùa Linh Phước á, ăn chay muốn chết luôn con ơi, nó xót ruột muốn chết luôn. Tối ngày ăn mặn không, lâu lâu đi ăn chay ngại xót ruột lắm. Nhớ quý vị thấy không? Nên á, mình con của nhà Phật phải tập ăn chay. Cái thứ nhất á, lợi ích sự ăn chay là thể hiện lòng từ bi của mình. Cái thứ hai nữa, tăng cái tánh thiện của mình lên. Nếu ăn chay từ từ cái tánh thiện mình tăng lên, lòng từ bi của mình tăng trưởng lên. Cái thứ ba nữa là không thắt quan gia trái chủ như nhau, tức là không thắt quán kết quán trái. Cái mạng của con này con kia quý vị, nó quý mạng mình quý, ai đụng tới mạng mình coi quý vị là thưa tới bến liền, người ta đấu tranh lại liền. Cái mạng mình quý mà mình sát mạng người ta mình ăn, thấy không, thấy không? Vậy thì mình ăn nó có hoan hỷ không? Ăn tôi đi hoan hỷ không? Hay là nó thù nó ghét, nó báo quán cho bằng được, đi theo nó báo quán bằng được, thầy đau sể tay này uống thuốc hoài không hết. Paracetamol uống lần nguyên dĩ cũng không hết đau nữa. Nè, Alexan uống lần cả 8 viên muốn banh bao tử luôn cũng không hết đau nữa. Ta uống 1 viên, uống lần 8 viên, đừng nghe về nhà uống lần 8 viên chở đi bệnh viện đi. À, giữ liệt cái tay. Trời ơi, nhìn cái nha. Con này kia nó bu quá trời luôn rồi, gà nè, vịt nè, cá lóc nè, cá chê nè, cá rô nè, cá sặc nè. Trời, nó đeo từ cho nó đeo xuống sệ bên luôn. Nó đâu đi giảng sanh được đâu. Nó đeo đi tái sanh được đâu, nó đeo, đeo chỗ nào đeo mà. Vì vậy nó sệ chỗ này, sệ chỗ kia than. Trời sao ngồi ăn á, khen ngon lắm mà. Cá rô chiên xù ngon lắm mà. Cá lóc rang muối ngon lắm mà. Gà hầm thuốc bắc ngon lắm mà. Nghe không quý vị? Rồi á là cá rô kho tổ ngon lắm mà. Phải không? Gà xé khoai ngon lắm mà. Cánh gà rút xương đồ gà giòn lắm mà. Bây giờ á quý vị ăn thì nó ngon lắm. Nhưng mà giờ nó đeo. Trời ơi, đeo uống thuốc muốn banh cái bao tử luôn. À quý vị thấy không? Quán hận nó theo à. Nên chúng ta làm tội nó có ba cái tội. Làm một sự việc nó có ba cái quả báo. Cái quả báo thứ nhất á là nhân quả. Chúng ta làm cái gì á thì nó báo cái đó, gọi là nhân quả trên cái tội tướng. Cái quả báo thứ hai á, mình làm hại người ta á thì cái tâm ác của mình, cái đó là tội tánh bị đọa. Quả báo thứ ba á là nó oán hận, nó đi theo, nó báo oán. Tội tánh bị đọa xuống, hết bị đọa quý vị lên cõi trên. Tội tướng á, sanh ra ở đâu thì trả ở đó, dù cắt con này con kia nó cắt lại quê. Còn cái oán hận không biết nào hết, chừng nào nó còn giận là nó còn trả thù. Bây giờ ví dụ nha, mình tát người ta một cái, người ta hận mình, ta quay lại ta tát mình cái, đố quý vị chứ người ta hết hận không? Nhằm khi mình tát ta một cái nó gây thiệt hại nghiêm trọng, tát ta gãy cái năm cái răng. Ta tát lại mình chưa gãy cái nào hết á, người ta chưa ức, đã ức, người ta vẫn còn thù, người ta tìm ta tát hoài đó. Đáng lẽ tát ta cái tát lại cái quề, nhưng mà tát ta một cái mà lòng oán hận ta còn, ta theo ta tát hoài, quý vị tin không? Thì đây cũng vậy, mình sát mạng người ta quý vị, nhằm khi mình bị bệnh thê thê thảm thảm mà nó vẫn theo, nó báo hoài. Có cô kia dưới miền Tây á, cô làm mụ giường. Mụ giường á thì quý vị thì nhằm khi lỡ lầm đồ lại cái cổ giúp. Tới bây giờ quý vị ơi, không biết sao nó nhập cổ vô, nhập vô, nhập xuống mấy chục đứa nít nó nhập vô, gặp thầy bữa hổm về miền Tây gặp nè. Hỏi ai vậy? Bữa đầu kể nghe ba má nói đâu sao sao có vỏ dọc nha. À, rồi cô này giết nó ngày nào la trời ơi. À, mà ba má không đem lại sao người ta giết? Là không biết. Biết sao ai giết là nó theo nó báo mà. Hỏi tha cho người ta đi, tao giờ tao biết tu rồi. Là không, dứt phát không tha, giết chừng nào cho gia đình cái cô này là tan nhà nát cửa, tan gia bại sản tôi mới chịu. Là trời ơi, làm gì tâm ác dữ vậy? Bây giờ bà còn miếng đất nào đâu, còn cái gì đâu, vợ chồng ly dị, con cái đi tứ phương chơi người, thân thể đổ ốm đau bệnh tật, nhà cửa bán hết thì còn chưa tan nhà nát cửa nữa, còn gì? Đó là chưa, có báo nữa. Nó chưa đã, có gì thấy chưa? Vô báo gì nói trực tiếp này luôn mà. Nghe nói luôn á mà không biết phải không, mình không biết nha. Nhưng mà không lẽ bà tự nhiên mới nói vậy. Nên chúng ta thấy để chúng ta tham khảo, mà mình thấy những chuyện trong thế gian xảy ra để chúng ta tham khảo thôi. Còn này thật hư thì chúng ta không biết, như thế nào chính xác thì chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta nghe từ lời nói của cô làm mụ đó, cô nói ra mà cô xưng là đứa bé gì đó nói cái gì. Rồi cổ giờ đi lang thang bị nó quậy cái gì. Có bữa nó chấn nước nó chết luôn. Chấn nước dưới sông quậy một chỗ lên. Trời tới tối gì nó vậy mà không chết mới hay chứ. Chấn nước cả ngày trời mà không chết. Lạnh muốn chết gì mà lên đó có gì cũng bình thường. Mà nó đầy đỏ kiểu đó không có gì. Thôi đừng có gieo oán thù. Nha, đừng có thắt quan kết, tha cho người ta được thì tha đi. Nên trên thế gian này quý vị, lòng oán thù nó đen thui à. Nó là trước mà nó đen thui, nó phủ trùm. Nên mình tha cho ai thì cứ được thì tha đi. Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta. Người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. được thì tha đi. Chị Bảy, tha cho anh Tám đi. Lỡ anh Tám tổn thương chị Bảy, Bảy tha giùm đi. Con nhà Phật thì tha được đi không chị Bảy? Bảy tha được thì Bảy tha giùm cái đi, để anh Tám khổ lắm rồi. Nha quý vị thấy không? Nên cho trời ơi, có nhiều người quý vị ơi, con thề cả đời này dứt pháp con không bao giờ tha cho ông chồng con chứ. Dứt pháp không bao giờ tha, thề thì con tu rồi thầy. Là cháu tu mà không chịu tha người ta. Ai con cũng tha được hết, nhưng chồng con dứt pháp không tha. Hỏi sao vậy? Ôi ông làm con tổn thương thầy, tổn thương dữ lắm. Mới sanh ra nhỏ có 3 tháng bỏ theo vợ bé. Hai mẹ con lang thang đầu đường xó chợ. À, khổ dữ lắm thầy ơi, là thôi tha cho ổng đi. Là thầy không biết đâu, thầy lâm vào hoàn cảnh của con thầy mới thấy đau khổ của nó, nên cái hận của nó tới cỡ nào. À, quý vị dứt phát không tha, mà con nói thiệt với thầy, kiếp này con không tha, kiếp sau con không tha, kiếp sau nữa vĩnh viễn những kiếp về sau không tha. Là thôi đừng nói, nói vừa vừa thôi, ăn chay ăn lạc nói dữ quá. À, quý vị còn khoe nữa chứ, con ăn chay mà thầy, con tu mà thầy, trời ngồi quất một hơi một cái gì, trời ơi là không tha luôn, dứt phát không tha, năn nỉ cỡ nào không tha, chứ làm tổn thương. Nên mai mốt nha, ai có làm tổn thương người khác, tổn tổn vừa vừa thôi nha, đừng có tổn quá, cả đời ta không tha nổi đâu đó. Quán trái sanh qua kiếp sau quý vị phá nhau, lên sanh ra kiếp sau quý vị làm vợ chồng nhau á, ông chồng quýnh bà vợ, bà vợ chọt ông chồng, dân dân. À, quý vị thấy không? Quan gia trái chủ tới rồi đó, đòi nợ. Nên ai gặp trong trường hợp này, ai gặp hoàn cảnh đó, quý vị đó, đó lọt vô mấy cái thảm trạng đau thương cỡ đó đó, nên rồi ráng sám hối đi, phải không? Ráng tu hành đi, ráng tha thứ cho người ta, cầu mười phương chư Phật gia hộ, cơ may người ta bỏ mình ta ra đi. À, quý vị, ta trái sanh ta giáng sanh, chứ bằng không mà theo mình đeo chùm chùm kiểu này, quý vị ơi, bệnh này bệnh nọ xui xẻo tùm lum chứ than à. Cái đó cái gì là cái thứ ba là phải biết chai lạc. Cái gì là sự tha thứ cho người khác, đôi khi mình còn phóng sanh nữa đó. Cái chai lạc đó là hình thức để phóng sanh đó. Cái thứ tư cái gì là cúng dường bố thí. Phật tử không có cúng dường bố thí là thua nghe. Phải có cúng dường thì có bố thí. Bố thí với cúng dường trên bản chất nó là một, nhưng mà về phước báo nó là hai cái khác nhau. Trong kinh Nhân Quả, tức là trong kinh Thiện Ác Nhân Quả, trong cái phần phước báo sai biệt, Đức Phật có dạy mình làm một cái hành động tạo tác không phải phước báo giống nhau mà phước báo khác nhau. Nếu cúng dường cho một vị Phật thì phước báo lớn hơn cúng dường cho Bồ Tát. Cúng dường Bồ Tát lớn hơn Thanh Văn Viên Giác. Cúng dường Thanh Văn Viên Giác lớn hơn các vị tỳ kheo. Cúng dường tỳ kheo lớn hơn các vị sa di. Cúng dường các vị sa di lớn hơn ngũ giới cúng dường. Các vị ngũ giới lớn hơn những vị bình thường không có thọ ngũ giới. À, vân vân. Đang nói tới cái sự giác ngộ của tâm và giới trọng để thọ. Như vậy thì một người giác ngộ càng cao thì chúng ta cúng dường giúp đỡ hỗ trợ là phước báo lớn nhất. Vậy là Đức Phật thì cúng dường Phật phước báo lớn nhất. Nên về nhà gán thờ Phật, cúng dường Phật ha. À, có gì hàng ngày thay nước thay bông nè, cúng dường phước biết nhiêu không lại Phật. Như vậy thì chúng ta thấy là cúng dường là mình hỗ trợ, mình cung dưỡng. Chữ cúng dường nghe là chữ cung dưỡng, với tấm lòng tôn kính trang nghiêm kính lại Phật, pháp tăng tam bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này là của thiện lương, chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Nam mô Di Đà Phật. À, dâng lên cúng. Lòng thành kính ta dâng lên để cúng dường tam bảo. Cúng dường tam bảo không phải là mình bố thí, nên cái tâm cúng dường là tâm tôn kính. Có khi người ta quỳ xuống ta cúng dường, có khi đứng không sao, nhưng mà lòng mình tôn kính thể hiện cái bên ngoài. Cúng dường không phải là cho, không phải tự nhiên cái đem hộp đồ vô, dùng cái bạch vậy cúng dường thầy á rồi xong. mình phải đưa hai tay, đâu đó thiền tôn kính, có người người ta quỳ, rồi không quỳ thì mình phải đưa hai tay, là Nam Mô Di Đà Phật, hôm nay con xin cúng dường thầy, sao sao vậy? Chứ cúng dường á, nè, rồi xong. Nó không có sự tôn kính, đúng không? Lên cái sự tôn kính á, nó thể hiện qua hình thức ở phía bên ngoài. Kẹt lắm á, thì chúng ta không có hình thức. Bây giờ ví dụ như đi đâu giữa đường, giữa sáng, mà mình cúng dường cho vị thầy, không có bao thư gì chứ. Kẹt quá thì chúng ta cũng để tiền vậy, để quà vậy, nhưng mà chúng ta cũng phải đưa hai tay, mình phải nói là đi con đi giữa đường cũng không có bao thư, à, xin thầy quan hỷ, xin thành kính cúng dường này gì đó thì được, ước ổn không sao. Cái tâm mình tôn kính và cái cung cách mình thể hiện bên ngoài tôn kính thì được không sao. À, không có gì, ăn thu bình nè, đó là cúng dường là sự tôn kính. À, lên không có gì với Tam Bảo Phật Pháp Tăng, cúng dường Tam Bảo trong tất cả các pháp cúng dường thì cúng dường Tam Bảo là đệ nhất đấy, phước báo lớn nhất, gieo duyên nhà Phật sâu dày nhất, với lòng thành kính nha, chứ không phải cúng dường mà chúng ta không có tâm thành kính thì phước báo cũng thấp. Cái đó là cúng dường Tam Bảo thì phước báo lớn vậy đó. Nhưng mà ăn cắp đồ Tam Bảo thì sao thầy? Này căng dữ lắm mà nghe. Có nhiều người vô chùa thấy đồ ngộ ngộ ăn cắp, dường như thấy cái này bằng đồng nè, mới quá quý vị, nhìn qua nhìn lại thấy ai bỏ một vỏ sách đem về. Ờ chùa Hòa Thượng thầy chuyên gia mất ba khánh, khánh đồng á, mất ba cái chuông gia trì nhỏ nhỏ mất hoài, không biết ai ăn cắp. Nên á quý vị, chùa cũng bị ăn cắp chứ không phải không có bị đâu nghe. Cái đó là ăn cắp cố ý, còn ăn cắp vô tình á, ăn cắp vô tình nè. Bữa đó chùa ông thầy bạn dưới quê á, lễ bổ nhiệm chủ trì, nấu nồi kiểm ba lớn nè, nấu ra hồi mấy ông thầy kinh sư lại kêu múc kiểm lên đãi của thầy kinh sư cho thầy hết trơn rồi. Phải là ủa, nãy giờ không thấy đãi ai chứ mà người bọc bọc hết trơn rồi trời ơi. Nạnh nay nó vô sỏ bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc để em vỏ sách đem về vậy, không xin ai chứ á. Thế là thầy trong cái này cúng dường mình chưa cúng Phật gì chứ mà mình chưa đãi với thầy chứ sao cho người ta vậy? Ông nói cho đâu cho, thầy đâu có cho. A Di Đà Phật. Đây đang nói tới ăn cắp đồ chùa. Cái này là cần câu câu tiền. Bởi vì cái lưỡi cưa sắc rồi dán băng keo hai mặt vô, thả xuống câu lên kéo một lần hai ba tờ, kéo một lần hai ba tờ, kéo một lần hai ba tờ, nhắm mắt giật mình đọa địa ngục. Ăn cắp tiền Tam Bảo đọa địa ngục. Thầy bị mới bắt mình mấy cái bữa này, mấy cái bữa bắt. Đó, đó ăn cắp tiền Tam Bảo á, đọa nhẹ nhẹ tội á thành quỷ. Kêu bằng quỷ đối á là ngạ quỷ. Này là tội cố ý nặng. À quý vị, còn quý vị á là tội vô tình, thỉnh trái cây không nói, múc đồ ăn chưa cúng Phật vân vân, tội nặng á quý vị thì đọa, nhưng mà tội nhẹ nhẹ thì nghèo khổ dữ lắm, sanh ra làm người không biết mình sao làm, không có dư bạc nào chứ, làm đồng trước nó lọt ra đồng sau, mình tiền khô trái túi. Vậy nó nghèo đến mức độ mà móc cái túi ra toàn là chỉ giải, không không thấy bạc nào chứ. Ai nhà đâu kiếp trước đi vô chùa múc ba cái kiểm đồ ăn rồi đó quý vị, không xin. Kiếp sau nghèo quá trời nghèo luôn, của thường trụ quá. Không có gì, nên đồ của thường trụ đem vô thôi, không có được đem ra. Nhưng nếu mà có dư thì chúng ta xin trụ trì, xin những người nào có trách nhiệm. Ví dụ như bữa đó nấu nhiều quá dư quý vị, thì mình xin với thầy là đồ này dư con đem về con chia cho người ta để bỏ uổng tội. Thì hòa thượng với thầy thì gật đầu liền chứ gì đâu để chi. Quý vị, nhưng mà từng tự ý múc, nên tự ý múc nó có hai cái tội lận, tội ăn cắp quý vị đồ của Tam Bảo, và tội ăn trước chư tăng, ăn trước chư Phật. Nếu đồ đó cúng trai tăng là tội rất nặng, nếu đồ đó cúng Phật tội rất nặng, chưa đem đi cúng Phật mình ăn trước rồi, không có gì tội rất nặng. Còn cái gì đồ bình thường đãi Phật tử thì tội nhẹ hơn. Là do đó mà cái gì chúng ta cũng phải thỉnh, cái gì chúng ta cũng phải xin của thường trụ, vì thấy thích cái gì cũng phải xin, chứ đừng có bao giờ ăn cắp. Ăn cắp kiểu sao á, làm người cũng đi ăn mày đó, mà đa số không được làm người, làm quỷ, ngạ quỷ, quỷ đói. Đâu quý vị, đa số còn người nào mà vô tình lắm á thì đi ăn mày, làm người đi ăn mày. Đâu quý vị, sanh ra ta, sanh ra ta nhìn lên nó thấy nguyên cái nóc là bê tông, còn mình nhìn lên thấy nguyên nóc bê tông nữa quý vị, mà có lằn lằn là giả cầu á, cũng bê tông nhưng mà là giả cầu. Còn ta bê tông là biệt thự cũng tông vậy quý vị, mà tông khác phải không? À, ta là tông biệt thự, còn mình tông giả cầu, rồi xong luôn. À, cầm cái nón lá ôm cây đời đi vòng vòng cả đời có nhiêu đó. À, có gì nó khổ gì ở ngoài đường không à, đó cấp đồ chùa nghe. À, có gì nên á, có ai á mà thấy tiền tam bảo rồi đó quý vị, ăn cắp nặng nề lắm, nhầm khi kiếp sau làm chó rồi trả nợ người ta thôi. Quý vị ăn cắp ở đâu, ăn cắp cho đừng vô chùa, ăn cắp kiếp sau bị đọ. Nhưng mà nếu ăn cắp ở đâu bên ngoài á, quý vị ăn cắp người ta bắt được ta đánh chết, mới đánh chết hai ăn trộm nó báo mới đăng hả, đi ăn trộm đánh chết luôn à, không quý vị. Trong chùa thì không ai đánh chết, nhưng mà bị đọ làm quỷ, đọ địa ngục rồi sanh ra nghèo khổ. Còn ở ngoài bị người ta bắt đánh chết cũng như không. Tốt nhất quý vị thôi đừng ăn cắp xin đi. Quý vị thôi đừng ăn cắp, kẹt quá xin, kẹt quá ráng đi làm, kẹt quá xin, hoặc là từ thiện xã hội đâu đó quý vị, rồi người ta xin đi. Quý vị đừng đi ăn cắp nha. Rồi cái đó là mình cúng dường. Rồi giờ bố thí. Bố thí là mình giúp đỡ những người khác, gọi là bố thí á, giúp đỡ người này giúp đỡ người kia, ai thiếu thốn gì mình giúp. Tao có gì không phân biệt, không phải là giúp ở ngoài miền Trung mà không giúp cặp bên nhà, có ông đó có gì đi nguyên xe ra miền Trung giúp cái ông kế bên, bên đó không có gạo ăn, qua mượn mấy lon gạo chửi nát ta chứ thôi. Cái vụ này không biết làm sao à. Nên chúng ta cứu giúp là ai đau khổ, ai có duyên mình giúp hết đó có gì, không kể là ai cả. Bữa đó đi từ thiện dưới quê á, tới nhà đó lãnh đâu có gì, ông kêu không chịu, dứt phát không cho, là cái này của thầy đem đi cho, đâu phải của chú đâu, ở chú làm gì, là tôi làm ở ấp này nè, dứt phát không cho. Hỏi nhà đó là giàu có hay sao chú không cho, là nghèo nhất xóm này á, tức là nghèo nhất sao không cho. Thằng con nhỏ nhỏ đi lãnh, chỉ dùng con thằng ba nó, mặt nó ghét, thấy ghét lắm thầy ơi, ba nó mặt thấy ghét lắm, là trời, ba nó mặt thấy ghét mà nó đói vàng da này cho nó chứ, ba nó mặt thấy ghét kệ ba nó chứ, ông cho, ông chịu cho dứt phát ông cho gia đình đó, mà nhỏ ốm vô ốm rách nghèo vậy đó, có gì ông cho, hỏi sao vậy, ba nó mặt thấy ghét, rồi xong, mặt ghét ghét cho ta đói cũng cho người ta chứ, không có gì chứ, mặt thấy ghét ông cho người ta đói bỏ ta chết à. Cái mặt thấy ghét thôi là tại vì sao, tại vì hai ông này cự lộn, nhậu xỉn nhau cự lộn chứ có ở đâu. À, có gì à, rồi ghét nhau vậy mà không cho, mà mấy thằng con nó đói thì cho nó. À, có gì mà cái này đâu phải của ổng đâu mà của mình ném đi cho, mà ổng không chịu cho, có gì ổng làm ấp là mặt thấy ghét quá không cho thôi. À, có gì thôi ghét ghét nó đói cũng cho đi thôi, bỏ ghét qua một bên đi. À, có gì nên ta thấy á là cái bố thí là thể hiện lòng từ bi thương yêu, tâm Bồ Tát của mình muốn chia sẻ đối với cộng đồng. Tâm này quý vị là cái tâm hết sức là cao thượng của những người con Phật, nên an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào, trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Giúp ta còn nguyên à, mất đâu trơn á. Giúp ta còn nguyên à. Mình giúp người ta lúc mình khó khăn có người giúp lại, mình giúp người ta được phước báo công đức bao bọc xung quanh mình, qua kiếp sau sanh ra đại gia không. Bây giờ ai bố thí ha, cho người này người kia, người này kêu gì, sanh ra nhà nào cũng nhà giàu. Thậm chí cái tâm mình xấu mà mình bố thí, có nghĩa là mình bố thí nhưng cái tâm mình còn tham, bố thí mình còn trăm còn giận, còn sân còn si cái gì, thì người ta không tái sanh làm người, tái sanh làm con, ví dụ như chó đi, thì cũng sanh ra chó nhà giàu. Chó Nhật, chó Úc, mà chó bên Mỹ, chứ không phải chó ở làng nướng nha. Như vậy thì chúng ta thấy là cái phước nó còn lại cái gì, dầu cho chúng ta tái sanh cảnh giới nào cũng được trang hoàng cảnh giới đó, sung sướng nhất trong cảnh giới đó. Nhằm khi tái sanh vào súc sanh, tại kiếp này mình không có tu mà mình cho, à, quý vị, mà mình không tu chứ mình còn giận, còn sân si tùm lum la chân u mê ám chướng thì thành súc sanh. Nhưng thành con á, quý vị cũng rất là sang trọng hơn các con khác. À, quý vị, đó là quả báo của cái phước báo. Nên cho ta được là cho đi, quý vị không đem theo được gì đâu. Để là cho con cái, để là vừa vừa thôi. Để là phước báo, để là công đức cho nó, để là đạo đức cho nó thì còn giữ được tiền. Không để lại phước báo, không để lại công đức, không để đạo đức, để lại tiền đó quý vị, nó đánh bài một đêm một đức. Ăn chơi mấy bữa banh, cá độ một đêm một sạch, thấy hoài 300 mẫu cao su trên Bình Dương, ông già chết để lại quý vị, nó thua một đêm một đức luôn, còn miếng cá độ đá banh 300 mẫu. Đó, ông già làm quý vị, không dám ăn như chùm sò vậy, không dám uống, không dám mặc, không dám mặc đồ mới, mùng má giá tùm lum hết, để lại 300 mẫu cao su, nó quýnh một đêm một đức luôn, 300 mẫu. Quý vị thấy không? Để lại cho con, đừng có để lại như vậy, để lại cho nó vừa vừa thôi. Bác nó phải lao động, và để lại cho nó cái đạo đức, nó phải biết là giữ nó như thế nào, biết được công lao động, công sức như thế nào, biết được làm lành, làm phước, san sẻ ta như thế nào, thì lúc đó nó mới có phước, nó mới giữ lại được 300 mẫu đó. Còn á, quý vị, mình đi làm không bỏ nó, thả mặt nó với đời, không ai dạy nó chứ chết bỏ lại cho nó mấy bữa banh này còn đâu 300 mẫu. Cả đời quý vị, 70 năm trời gian nan, 70 năm trời cực khổ, nó nướng một đêm một quý vị, sạch bách không còn miếng. Người thấy không? Để lại cũng đâu giữ được đâu. Nên á, chúng ta hãy bố thí cúng dường, rồi hồi hướng phước báo đó cho con, giữ lại nó một phần đó quý vị, còn một phần chúng ta đem đi, đem đi đâu? Đem qua kiếp khác. Vì đâu làm 300 mẫu cao su quý vị không biết bố thí cúng dường chân chết đi, nhằm khi bị đỏ ở đâu dưới á. Cao su nó bán banh hết rồi, không có phước cho nó, không có phước cho mình. Nên con nhà Phật ta tạo phước đi, nào thì cứ làm giúp đỡ. À, con không có không nghèo quá, không có gì làm. Nghèo quá muốn làm phước tức chết luôn, có gì làm, muốn tiền làm. Nào không có gì. Thực ra mình có tâm làm phước trước đi. Chứ không phải là mình có 100 triệu mới làm được đâu quý vị, có 2000 bạc cũng cho người ta được mà. Nên cái truyền thống dân tộc Việt Nam mình á là truyền thống á quý vị, lá lành đùm lá rách. Lá rách là đùm lá nát. Lá nát á thì đùm lá te tua. Lá te tua á thì đùm lá tơi tả. Lá tơi tả thì đùm lá tan tành. Cũng đùm được vậy, tới nó tan hết được, tới lúc đó hết đùm được rồi thì nó tới tan tành là hết đùm được rồi quý vị. Còn mà nếu còn một chút cũng đùm, có nghĩa là mình tấm lòng của mình mà nhường cơm sẻ áo san sẻ cho nhau, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn ốm đau quý vị. Xét cho cùng thì trên đời này tắt hơi không đâu đem lại được gì. Thôi của cải thế gian này cũng là vật ngoài thân mà thôi, mình giúp người ta thì được thì giúp đi quý vị. Tuy là giúp không hết tất cả của cải mình, nhưng mình chích một phần giúp đỡ người ta đi. Người ta cũng nghèo khổ, người ta cũng bị nhân quả mà nhầm khi kiếp trước bị ăn cắp đồ chùa hay gì nè. Kiếp trước á là dùng lưỡi cưa câu tiền hay gì nè, kiếp này nghèo quá quý vị ăn mài không, thôi giúp người ta đi. Không quý vị, giúp người ta mình khuyên gán niệm Phật nha con. Nà, gặp đồ chùa đừng câu nữa nha con. Phải không? Câu mà khổ kiểu này hoài, khổ đời con, đời cháu, cháu nội, cháu cố, cháu sơ, cháu sờ, cháu sẩm, cháu cẩm, cháu kỹ, nghèo hết luôn đó nghe con. Phải không? Móc đồ chùa đi nha. À, quý vị, mình phải nhắc nhở người ta, đem thôi con cháu dài dài dai dai á quý vị, hết tiền xài, không có tiền xài. À, nghèo dai dai, nghèo dài dài, hết tiền xài, còn đôi giày đi bán ghe chai luôn. Đó, câu tiền chùa đó quý vị, quả báo. Quả báo là nghèo khổ. Rồi á, là chúng ta biết san sẻ, biết bố thí, biết cúng dường, không quý vị. Chúng ta có thể hồi hướng phước báo công đức đó cho cha mẹ, ông bà, cũ quyền thất tổ. Hồi hướng á, cho cha mẹ tại tiền cho con cháu, cho những người thân thuộc quen, thân thuộc mình. Hồi hướng cho quan gia trái chủ nhờ phước báo công đức đó. Quan gia trái chủ nói quán kết nãy đó, theo mệnh báo. Bây giờ mình có phước báo mình hồi hướng, để làm phước báo lành này xin hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mà mình đã từng làm đau khổ. Bây giờ nhờ phước báo này các vị đi tái sanh đi, các vị đi vãng sanh đi, hướng về Đức Phật A Di Đà niệm Phật đi. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh gì niệm Phật cũng là nhất tâm bất loạn được Đức Phật A Di Đà rước dẫn với Tây Phương Cực Lạc hết đó. Thôi ráng niệm Phật đừng khuyên người ta, bây giờ người ta tu tập không tu tập thì nhờ phước báo công đức nó người ta buông mình, ta bỏ mình, ta ra đi. Như vậy thì cũng được đem lại sự phước báo lành. Nên người tu tập phải có bố thí, có cúng dường là cái nền, cái tảng phước báo bao bọc xung quanh mình, ôm đi qua kiếp khác được. Cái gì nhà bỏ lại phước đem đi, vàng bỏ lại công đức đem đi. Cái gì có phước báo có công đức đi đâu không sợ gì, có công đức đi đến đâu, giữ đạo đức để tu gặp Phật pháp, đó là căn tu. Có phước báo đi đến đâu cũng giàu sang phú quý danh lợi, học cao thông minh đẹp, quyền lực, phước mình á nó chỗ ra. Trời, không có phước có gì nhìn vô tướng không có phước, trời tướng nó xấu, đau xấu đớn luôn, nó thiếu tùm lum hết chứ, từ trên dài xuống nó thiếu dài bộ phận, nó không phước nha. Rồi nó nghèo khổ cái gì, mất oai đức, nói chuyện không ai nghe chứ. Rồi nó bệnh, trời nó bệnh gì, nó bệnh hoài, đi cầm cái sổ nghèo bảo hiểm y tế đi tới bác sĩ nó gặp mình nó muốn trốn luôn. Bệnh gì bệnh tùm lum, không có phước. Có phước không phải gì, giàu khỏe đẹp, rồi sống dai, rồi quyền lực, gia đình an vui hạnh phúc. Nên những người nào mà có phước á, thứ nhất là sống gần cái Phật Ma Si là gì, cái tiệm thuốc tây nó rầu lắm. Cái thứ hai sống gần bệnh viện, thứ ba sống gần chạy hòm, nó buồn dữ lắm. Có bệnh đâu mua thuốc, có phước mà đâu bệnh đâu mua thuốc. Không có gì, có bệnh đâu vô nằm bệnh viện ế hòm bán không được, sống hoài không chết, không bán được. Không có gì. Nên mấy người nào mà có bố thí cúng dường kiếp trước đó quý vị, qua kiếp sau sanh ra chỗ phòng thuốc tây nè, rồi bệnh viện nè, chạy hòm, nó sợ dữ lắm, bán được nào ế chết, tối ngày trong chết mà không có bán được gì thuốc nào chứ. Có bệnh đâu uống thuốc, phước báo ta quá trời, lấy gì bệnh đâu uống thuốc. Quý vị bệnh đâu nằm bệnh viện, sống hoài phải chết, lấy gì mua hòm. Nó có gì nên nhờ cái phước đó đó, nên ráng cố gắng làm phước nha. Qua kiếp sau có gì trời an vui, khỏi cần nói kiếp sau, kiếp này thôi, từ từ nó giải quan gia quan kết rồi á, là bớt cái tội lỗi của gì thì chúng ta sẽ đỡ hơn á, nhằm khi á nhân duyên nó đến chúng ta cũng an vui trong kiếp này luôn nữa, chứ không phải nói kiếp sau không đâu. Mình tại vì á nhân biến thành quả nó phải có thời gian, có đủ nhân duyên, nên chúng ta thấy thời gian dài xa hơn chút vậy đó. Và cái thứ năm là chúng ta phải có công quả nha. Làm gì làm phải có công quả nha. Công quả là gì? Quý vị, công quả là những cái công của mình, bỏ công bỏ sức ra quý vị, để là chúng ta làm cho cái thế gian trụ trì tam bảo, nhất là chùa chiền. Bỏ công bỏ sức ra. Ví dụ người ta có đám có tiệc là tiếc quý vị, rồi xuống bếp nấu ăn dọn ăn, không biết thì lên đánh điện lao, không biết nữa là làm cỏ, không biết nữa là lượm rác, dần dần. Nói chung là ông ta nhiệt tình, nếu cần đến mình thì chúng ta sẵn sàng làm công quả. Làm công quả có nghĩa là không phải làm vì tiền nha. Có người làm công quả vô đồ thiện không thầy? Quả kỳ vậy. Bữa trước ở chùa kia có ông kia làm công quả quá gì, ông con làm quả sáng giờ thầy hỗ trợ con chuyền về xe coi. Hỏi là anh ở đâu? Là ở dưới miền Tây á, để lên làm công quả, chuyến xe đi xe về, chuyến xe lên 300 sẽ về 300 nữa 600, tiền ăn 200 nữa 800. Đó trời trời, làm quả thì ngày 800 dữ vậy, vậy chứ chuyến xe lên 300 xe về 300 rồi tiền ăn nữa thì 200 nữa 800. Rồi cái đó là công quả gì quý vị, cái đó gọi là nhân quả chứ công quả gì nữa. Công quả nghĩa là mình bỏ công ra mình làm, nhằm khi mình tối đa mình xin tiền xe cộ đủ thôi nha quý vị. Trừ những cái trường hợp mình khó khăn quá thì ông thầy cũng giúp, thì những đó ta không nói, nhưng mà đừng có đòi hỏi, đừng có lợi dụng mà để lấy tiền của nhà chùa vân vân, thì mình mới nói cái công quả chứ. công quả gì đâu. Ngày 800 mình mướn ở đây, ngày có 200.000 bạc là ta làm là mát hết trơn rồi. 800 ta mướn 4 người rồi. Đó, quý vị đây tự nhiên lại lấy 800 ta mình làm mà chưa chắc mình làm ra gì nữa đó. Quý vị thấy không? Nên thấy là làm công quả tới sức của mình ra để mình giúp đỡ chùa trong buổi tổ chức, những cái buổi hữu sự, những cái lễ lạc vân vân, cần cái lực lượng. Còn hàng ngày nếu ai có rảnh nữa thì vô chùa công quả nấu cơm, dọn dẹp vân vân. Nói chung là nếu chùa có phòng thuốc thì chúng ta chặt thuốc vân vân. Nói chung chúng ta phải có một chút công quả. Ôi vậy, công quả tức là làm cho tâm bảo, dùng sức của mình, công của mình làm, có thể trong chùa, có thể làm ngoài chùa, mà cái gì để cho bảo. Và cái cuối cùng á quý vị, là cái thứ sáu á, là hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp là gì? Trong cái hộ trì chánh pháp quý vị, tức là chúng ta giúp cho chánh pháp được trường tồn. Trong cái giúp cho chánh pháp trường tồn này lớn lắm, rộng lắm. Cái thứ nhất á là cố gắng tu tập, cái thứ hai là cố gắng truyền pháp, cái thứ ba là vận động xây chùa, bảo tồn những khu di tích của nhà Phật, rồi là in kinh sách, băng đĩa, ấn tống, hỗ trợ cho quý thầy cô tăng ni tu học vân vân. Thì tất cả những cái đó ta gọi là hộ trì chánh pháp. Cái này là trách nhiệm, là bổn phận, là quyền lợi, và cũng là cái điều mà người cư sĩ phải thực hiện, hộ trì chánh pháp. Nên cái gì mà để cho chánh pháp được tồn tại thì chúng ta làm. Nên nó giống như là nó tổng hợp. Cái gì để cho chánh pháp tồn tại chúng ta làm. Như trường hạ thì chúng ta sẵn sàng lại cúng dường trường hạ để cho tăng ni an tâm tu học. Quý thầy các chùa thì chúng ta vận động không quý vị, được bao nhiêu trong khả năng của mình để vận động, để cho các ở lớp học ta vận động để cho ủng hộ lớp học đó được tồn tại. Ta tổ chức tu tập ngày, vận động cho cái lớp tu tập ngày được tồn tại. Thì trong tu tập đó có các khâu tổ chức, nếu thiếu thốn gì thì người ta vận động vân vân, có tâm để mà lăn xả vào. Rồi chùa muốn in kinh sách, băng đĩa đó, ta vận động không quý vị để làm biện rõ ràng là được. Đó gọi là hộ trì chánh pháp, phước báo lớn lắm. Chánh pháp có tồn tại hay không á thì cũng nhờ vào một phần ở trong Phật tử đó không quý vị. Phật pháp xương minh do tăng già hoằng quá, thiền môn hưng tịnh nhờ Phật pháp, nhờ Phật tử tính tâm. Như vậy thì Phật tử chúng ta hộ trì chánh pháp là giúp đỡ trợ lực cho quý thầy quý cô, cho chùa chiền, cho giáo hội được vững mạnh, lớn mạnh, tồn tại và phát triển. Nào quý vị, thì cái khâu nào mà yếu chúng ta sẽ ủng hộ khâu đó lên. Nên chúng ta cũng có cái ban bệ, ban hộ trì chánh pháp, ban này ban kia, không có nữa thì chúng ta vận động trong cái nhóm nhỏ, trong những cái group nhỏ nhỏ đó, vâng vâng. Như vậy đó, hộ trì chánh pháp mình phải có tâm này, có tâm này á quý vị, thì chúng ta gieo duyên lành với Phật pháp rất lớn. Khi chúng ta có tâm đó, đó là cái duyên lành với Phật pháp ta ra rất là lớn. Như vậy thì chúng ta qua sáu cái pháp hành. Đây pháp hành, học học rồi giờ hành, hành mới là cái của mình, học của người ta, nhưng học hiểu biết mới hành. Nên sáu cái này làm được là cái của mình, nó mang theo úp xung quanh mình. Sáu pháp hành thù thắng này của người cư sĩ. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý đây. Nếu người nào có đặt thắc mắc câu hỏi, một hai câu hỏi thầy sẽ trả lời. Ai đặt câu hỏi sẽ tặng quà. Có ai hỏi gì không? Có thắc mắc gì không? Không thắc mắc thôi nha. Ai biết được chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Ca Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ hôm nay thầy cho là hỏi giáo lý con là sáu pháp hành của người cư sĩ. Đúng rồi, sáu pháp hành của người cư sĩ, sáu pháp hành thù thắng của người cư sĩ, cho chào pháo tay. Ai nói được hai pháp hành thôi được tặng phần quà. Sáu pháp nói hai pháp thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng tại thầy sáu pháp hành thù thắng của người cư sĩ là lễ nghi, trai lạc, bố thí cúng dường. Được rồi, rồi lễ nghi, trai lạc, bố thí cúng dường cho chàng phát tài, tặng phần quà. Rồi còn ba pháp còn lại ai nói được tặng quà? Đây là còn ba pháp còn lại là công phu bái sám. Công phu bái sám gì nữa? Công quả, hộ trì chánh pháp. Công phu bái sám, công quả và hộ trì chánh pháp cho chàng phát tài. Ai đứng lên nhắc lại sáu pháp mới nói được tặng quà? Lễ nghi, thứ hai cúng dường, cúng dường của lý đây là gia đạt, công phu bái sám, công phu bái sám, bốn hộ trì chánh pháp, hộ trì chánh pháp, năm còn cái nữa đi vô chùa. Đi vô chùa làm gì? Công quả. Quả sao? Rồi tặng phần quà. Và câu hỏi cuối cùng, còn phần quà cuối cùng. Và câu hỏi cuối cùng, ai biết công phu bái sám là cái gì? Nói đúng sơ sơ cũng được. Thầy là công phu công phu bái sám là gì? Công phu đó là tụng kinh, ngồi thiền, trì chú. Kinh, ngồi thiền, trì chú, niệm Phật, lại Phật sám hối rồi đó. Nói chung đó là công phu bái sám. Rồi cho chào pháo tay. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã bỏ qua một tiếng rưỡi đồng hồ để chúng ta chia sẻ cái phần giáo lý vào buổi tối hôm nay. Chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về thân tất cả.